Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1325, hấp ma lĩnh vực. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Hô, thời gian rằng có ước chừng 3 phút, phong tắt lửa diệt lộ ra kia miệng rách mướp quan tài, về phần bên trong cất giấu cái gì, bơ tiểu sinh các nàng căn bản không dám qua đi xem xét. Các nàng bốn người hội tụ đến một chỗ cổ vui mừng lần lượt trị liệu đầy máu, chờ nguy hiểm hàng lâm. Sự tình phát triển không để cho bọn họ thất vọng, theo quan tài một hồi rung động, một đầu mạo hiểm lam sắc hỏa diễm hỏa liệt điểu từ bên trong chui ra, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bơ tiểu sinh đám người. Ta đi, đây không phải hỏa liệt điểu sao? Như thế nào biến thành này nhan sắc sao? Tiểu sinh tỷ, ngươi nhanh triệu hồi nhìn xem, có phải hay không biến dị? Còn là đạt được tiến hóa sao? Còn tưởng rằng phải có trận ác chiến muốn đánh, nguyên lai là trận kỳ ngộ, ha ha, vận khí coi như không tệ, tiểu sinh tỷ muốn mời khách. Người nghiện ma túy hưng phấn nói, chân tâm vì bơ tiểu sinh cảm thấy cao hứng. Đừng cao hứng quá sớm, ta đã thu được gợi ý, sủng vật hỏa liệt điểu đã cúp. Trước mắt này hỏa liệt điểu, là một cái bịt từ linh ký sinh boss, chuẩn bị chiến đấu. Bơ tiểu sinh đã nhận ra sự tình không đúng, lúc này nhắc nhở những người khác tránh đến lúc đó rơi vào trở tay không kịp. Cái gì, sủng vật đã tử vong sao? Khó trách này hỏa liệt điểu biến sắc khá tốt không phải là lục sắc bằng không bị xanh biếc khí tiết tuổi già khó giữ được đã chết cũng uất ức. Người nghiện ma túy thật dễ nói chuyện khác nói cái gì đều nói lung tung. Hắc hắc vừa vặn làm thịt nó cho phốc thủy huynh đệ báo thù, sát. Người nghiện ma túy bị lửa này hòm quan tài khiến cho nổi giận trong bụng vừa vặn có phát tiết nơi đi, khiêng côn sắt liền xông ra ngoài, thẳng hướng này màu lam nhạt hỏa liệt điểu từ khí thế nhìn lại, hoàn toàn không thua đại tướng chi uy. Lê, is, hỏa liệt điểu phát ra một tiếng gáy kêu cao cao bay lên, cùng quan tài trên có một mảnh lam sắc hỏa diễm kết nối, là tốt rồi giống như cuống rốn, cấp nhân một loại chẳng ra gì cảm giác. Nhiệt xúc ngươi cho rằng bay lên, ra ta liền đánh không đến. Người nghiện ma túy hô lớn một tiếng, tại cho mình động viên đồng thời ý định đem này hỏa liệt điểu khí thế cho đè xuống. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, lại thấy đến hỏa liệt điểu phun ra một cỗ lam sắc hỏa diễm, hướng phía hắn phô thiên cái địa vọt tới. Cáo từ, người nghiện ma túy tới cái rừng ngay, tại hỏa diễm tới người lúc trước, liều mạng chạy trốn, cực kỳ chật vật lại trốn về trong đội ngũ, vẻ mặt xấu hổ. Tiểu sinh tỷ trả lại không có lên tiếng ngươi liền lao ra, đáng đời ngươi không may. Hữu đồng không để lại dấu vết đá người nghiện ma túy một cước. Tiểu sinh tỷ thằng này liền giao cho ngươi xử trí, dám can đảm bỏ qua quân lệnh trọng phạt. Biệt giới a ta vừa rồi đều chỉ là vì cho phốc thủy huynh đệ báo thù, điểm xuất phát là tốt hơn nữa, ta đây không phải lại hồi đã đến rồi sao, biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên, đúng hay không, tiểu sinh tỷ. Người nghiện ma túy sao có thể để cho hữu đồng nói tiếp chỉ vào không trung hỏa liệt điểu nói. Này boss dường như đang nổi lên đại chiêu ta trước tiên là tránh đầu gió, hay là đi cắt đứt nó. Xuất thủ, góc truyện audio.com. Bơ tiểu sinh cảm giác này boss vô cùng kỳ quái, càng kéo dài xuống đối với chính mình càng bất lợi, không chút do dự, lúc này hạ công kích chỉ lệnh, một khỏa huyết sắc hỏa cầu bị nàng ngưng tụ, hướng phía giữa không trung hỏa liệt điểu đánh tới. Liền vào lúc này, hỏa liệt điểu toàn thân hỏa diễm tăng vọt thể tích biến lớn một vòng, ngay sau đó liền thả ra kinh khủng uy năng, tất cả không gian cũng bị nhuộm thành lam sắc, bơ tiểu sinh sắc mặt của bốn người đại biến. Không tốt, đây là lĩnh vực năng lực. Tà môn, lượng MP của ta đang không ngừng xuống, liền cùng tới đại di mụ đồng dạng, dừng lại đều ngăn không được. Dựa vào, liền ma pháp thuốc cũng không thể sử dụng. Người nghiện ma túy đã nhận ra chuyện nghiêm trọng tính, hỏi hướng bên người mấy nữ sinh. Trong các ngươi mặt trái trạng thái chưa? Trước đừng đề cập cái này, tới, hai ta lao lao, ngươi là làm sao biết đại di mụ ngăn không được. Hữu đồng thở phì phì dắt lấy người nghiện ma túy lỗ tai, nhất phó thẩm vấn phạm nhân bộ dáng. Bơ tiểu sinh cùng cổ vui mừng nhịn không được cười ra tiếng, lại là hòa tan khẩn trương bầu không khí. Bà cô nhỏ của ta, đến lúc nào rồi, trả lại so đó chút không quan hệ sự tình khẩn yếu ta đây không phải là thuận miệng nói sao, ai, điểm nhẹ, lỗ tai đều muốn bị túm hạ xuống rồi. Người nghiện ma túy lúc này làm sao còn có đại tướng phong phạm, bị hữu đồng chỉ cùng cái như mèo nhỏ, không ngừng cầu xin tha thứ. Trước chạy ra chỗ này lĩnh vực lại nói. Bơ tiểu sinh không có công phu nhìn hắn hai người đùa giỡn, tại đây vị trí trong lĩnh vực nếu là bị qua đi quang lượng MP, nàng cùng cổ vui mừng liền cùng phế nhân không có gì khác nhau. Hiện tại hàng đầu làm chính là rời đi trước này hấp ma lĩnh vực. Những người khác cũng đều ý thức được sự tình nghiêm khắc tính tại bơ tiểu sinh dưới sự dẫn dắt nhau nhau hướng phía bên ngoài bỏ chạy. có thể để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng là chỗ này hấp ma lĩnh vực lại vẫn tồn tại làm mệt mỏi công hiệu, bất luận bọn họ như thế nào nỗ lực cũng không thể chạy ra này chết tiệt lĩnh vực. Tiểu sinh tịt thế nào, thừa dịp bây giờ còn có lượng MP trực tiếp cùng nó liều, cho dù giết không nổi, vẫn là có thể trọng thương nó. Lúc này dưới tuyệt cảnh, người nghiện ma túy cũng phát hung ác, căm tức nhìn phía trên hỏa liệt điểu, bày làm ra một bộ cùng với nó liều mạng tư thế. Khác làm chuyện điên rồ, này lĩnh vực uy lực mạnh như vậy, thời gian duy trì hẳn là trưởng không được, chỉ cần kiên trì qua đoạn này thời gian là được. Bơ tiểu sinh rất nhanh liền phân tích xảy ra sự tình bản chất tại kia an bài nổi lên kế tiếp chiến thuật. Lượng MP đối với người nghiện ma túy cùng tiểu đồng ảnh hưởng không lớn, từ hai ngươi làm là chủ lực thay chúng ta ngăn cản này boss, ngàn vạn không muốn liều mạng, có thể kéo liền kéo, các lĩnh vực tiêu thất còn có đánh một trận cơ hội. Thu được, kỳ quái, các ngươi phát hiện không có, này hỏa liệt điểu phát chiêu tần suất chậm hơn, khẳng định lại không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Quỷ quỷ, ngươi liền nhắm lại mỏ quạ đen của ngươi a, phát chiêu chậm tốt hơn, vừa vặn kéo qua này lĩnh vực thời gian, ai nha, lượng MP của ta đã hoàn toàn vô ích. Hữu đồng mắt nhìn chính mình thuộc tính, lo lắng sự tình rốt cục tới đã trở thành hiện thực bất quá, nàng đã sớm đem phụ trợ kỹ năng dùng mấy lần, tránh đến lúc đó bị quản chế. Khóc chuyện audio.com, đều tản ra, hỏa liệt điểu xông lại. Chính như người nghiện ma túy kia trương mỏ quạ đen theo như lời, hỏa liệt điểu hướng của bọn hắn cúi lao đến, phun ra một đạo hỏa trụ quét ngang phía dưới bốn người. Chạy mau, ngoại trừ có được tấm chắn hữu đồng, những người khác đâu còn có chống lại năng lực, từng người chạy trốn hướng một bên. Bơ tiểu sinh thì là lợi dụng cuối cùng lượng MP, ngừng tụ ra quần thể kỹ năng công kích huyết vũ thuật, đầy trời huyết vũ từ trên trời giáng xuống, cho hỏa liệt điểu tạo thành liên tục không ngừng tổn thương, liền ngay cả có đạo hỏa trụ, đều bị cắt đứt. Hỏa liệt điểu mặt hiện vẻ giận dữ, toàn thân lại lần nữa thoát ra gần tới cao nửa thước hỏa diễm, hướng phía dưới bơ tiểu sinh đánh tới. Tiểu sinh tỷ, né tránh. Hữu đồng vừa nhìn tình thế không đúng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức xông lên trước chắn bơ tiểu sinh phía trước, thay nàng đã ngăn được này một cận thân công kích. Dám khi dễ nữ nhân ta tự tìm chết, người nghiện ma túy tuy nói vô pháp sử dụng kỹ năng, nhưng khí lực vẫn còn ở, vung mạnh lấy côn sắt hung hăng đập vào đỉnh đầu của hỏa liệt điểu trực tiếp đem nện rơi trên mặt đất. Cách chương.